Cửu vực kiếm đế, chương 2403, Vu thần võ đạo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khẩu khí thật là lớn. Ngay cả Khôn Vu bộ lạc bên trong cái kia mấy lão già cũng không dám như thế cùng chúng ta phách lối. Hai cái tiểu gia hỏa, không biết sống chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hai tên ác thạch bộ lạc Vu tộc sắc mặt. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, lập tức nổi giận. Trong đó cái kia xấu xí Vu tộc, càng là đột nhiên hướng về Sở Phong Miên xông lại đây. Đột nhiên một quyền oanh kích mà tới. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này oanh kích mà tới một quyền, phảng phất ẩn chứa vô thượng thần lực, không thể ngăn cản, phá hủy hết thảy. Mặc dù nhìn như đơn giản một quyền, nhưng trong đó huyền diệu, ngay cả Sở Phong Miên đều khó mà lĩnh hội. Trọn vẹn bạo phát ra bình thường tiên quân trung kỳ võ giả yêu thần gấp 5 lần trở lên lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là Vu thần võ đạo. Sở Phong Miên chỉ là từ Vu Ma nơi đó nghe được qua Vu thần võ đạo. Bất quá vẻn vẹn là nghe nói. Sở Phong Miên vậy khó có thể tưởng tượng ra Vu thần võ đạo chỗ thần kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này xấu xí Vu tộc, chính là một tên ác thạch bộ lạc Vu chiến sĩ. Hắn thi triển ra, vậy là chân chính Vu thần võ đạo. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Phong Miên vậy nhìn ra một quyền này chỗ huyền diệu. Ngay cả hiện tại Sở Phong Miên võ đạo đều khó mà trong nháy mắt xem thấu. Cái này võ đạo đỉnh phong, tuyệt đối còn tại tiên đế võ đạo phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút ý tứ, Sở Phong Miên nói một mình một tiếng. Vu thần võ đạo càng là cường đại, Sở Phong Miên cũng liền đối Vu thần võ đạo càng là có chỗ hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu thần võ đạo lại là trong truyền thuyết Vu thần sáng tạo. Chỉ có được Vu tộc huyết mạch, mở khải thiên Vu chân thân Vu tộc mới có tư cách tu hành, truyền thuộc về Vu tộc võ đạo. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thế nhưng đồng dạng Vu tộc huyết mạch, thậm chí là thuộc về tôn quý vô cùng một loại Vu thần huyết mạch, hẳn là cũng có thể tu hành Vu thần võ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên muốn sáng tạo ra thế gian cường đại nhất kiếm thuật, tự nhiên muốn học tập, không chỉ là kiếm thuật, còn có các loại võ đạo, lấy võ đạo cực hạn, tới sáng tạo ra tới vô địch kiếm thuật. Cái này Vu thần võ đạo, đối Sở Phong Miên tới nói, vô cùng trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiến thức đến Vu thần võ đạo chỗ huyền diệu, càng là kiên định Sở Phong Miên gia nhập Khôn Vu bộ lạc, học tập Vu thần võ đạo tâm tư. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, cái kia xấu xí Vu tộc lại là đã đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Ầm vang một quyền đối Sở Phong Miên đỉnh đầu oanh kích xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại một quyền này oanh kích mà sau một khắc, Sở Phong Miên lại chỉ là hời hợt một quyền oanh kích mà ra. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Sở Phong Miên một quyền oanh kích mà ra, chính là cùng cái kia xấu xí Vu tộc quyền phong đụng vào nhau, lập tức đem cái kia xấu xí Vu tộc bước lui ra ngoài. Vu thần võ đạo mặc dù huyền diệu, nhưng tại huyền diệu võ đạo, vậy nhất định phải có lấy thực lực nhất là chèo trống. Không có thực lực hết thảy đều là uổng đàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một quyền này, thậm chí đều không có thi triển bất luận cái gì võ đạo. Chỉ là thuần túy man lực một quyền, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải cái này xấu xí Vu tộc có thể chống lại. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy huyền diệu, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này Sở Phong Miên tràn đầy thể hội. Tại một vị tiên đế trước mặt, Sở Phong Miên tại cường đại kiếm thuật, võ đạo, toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này xấu xí Vu tộc tại Sở Phong Miên trước mặt, cũng giống như thế, tùy ý một quyền, liền đem cái này xấu xí Vu tộc, trực tiếp bước lui ra ngoài. Người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia xấu xí Vu tộc sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế. Sở Phong Miên đánh ra một quyền kia lực lượng, để hắn đều cảm thấy một loại không cách nào phản kháng cảm giác. Tựa hồ sinh tử, đều muốn bị Sở Phong Miên khống chế trong tay. Đồng loạt ra tay, giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, xấu xí Vu tộc vội vàng hét lớn một tiếng. Cái kia một tên khác ác thạch bộ lạc Vu tộc, vậy là đồng dạng xuất thủ. Đột nhiên từ hai bên hướng về Sở Phong Miên tiến công mà đến. Một trái một phải giáp công Sở Phong Miên. Bất quá Sở Phong Miên kinh lịch sinh tử chi chiến, thế nhưng là so với cái này chút Vu tộc nhiều bên trên không biết bao nhiêu lần. Loại này vây công, theo Sở Phong Miên, căn bản không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ là lại là tiện tay nắm tay, oanh kích mà ra, đụng chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ gặp cái kia hai tên ác thạch bộ lạc Vu tộc, liền bị lập tức đánh bay ra ngoài, đâm vào một viên thương thiên đại thụ bên trên, lăn xuống trên mặt đất, nửa ngày mới bỏ lên, cái này hai tên ác thạch bộ lạc Vu tộc ngực. Đều có thể thấy rõ ràng một cái cực lớn quyền ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một quyền, tùy tiện liền phá vỡ cái này hai tên ác thạch bộ lạc Vu tộc nhục thân. Vu ma thấy cảnh này, đều là há hốc miệng, hồi lâu nói không nên lời một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc cường đại nhất chính là nhục thân. Bình thường Vu tộc cho dù là vẫn lạc, cũng đại đa số đều là thụ thương nghiêm trọng, kiệt lực mà chết. Mong muốn chính diện đánh tan Vu tộc nhục thân, cùng cảnh giới võ giả yêu thần, yêu thú hung thú, đều không có bất kỳ cái gì nhưng có thể làm được. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên vừa ra tay, hời hợt, liền đem cái kia hai tên Vu tộc nhục thân đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là Vu ma nhìn ra được, Sở Phong Miên thậm chí ngay cả thật đang toàn lực cũng không có đụng tới. Tùy ý xuất thủ, đều có khủng bố như thế thực lực. Loại thực lực này, cho dù là Khôn Vu bộ lạc bên trong già nhất Vu chiến sĩ, đều kém xa tít tắp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Nam Hoang trong núi rừng, Sở Phong Miên mặc dù là xuất thủ qua, thế nhưng là Sở Phong Miên đối phó lại chỉ là yêu thú hung thú. Vu ma còn nhìn không ra Sở Phong Miên thực lực như thế nào, chỉ biết là Sở Phong Miên thực lực cường đại. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên giao thủ, thế nhưng là ác thạch bộ lạc Vu tộc, ác thạch bộ lạc thiện võ. Cái này hai tên Vu tộc càng là truyền thừa ác thạch bộ lạc Vu thần võ đạo, có thể phát huy ra mấy lần lực lượng. Nhưng tại Sở Phong Miên trước mặt, y nguyên đi bất quá một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Vu Ma nói không ra lời. Cái kia hai tên ác thạch bộ lạc Vu chiến sĩ. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Cũng như là gặp quỷ bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không phải Khôn Vu bộ lạc người. Trong đó cái kia xấu xí Vu tộc càng là mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôn Vu bộ lạc bên trong. Nhưng không có một tên dạng này thực lực Vu tộc. Loại thực lực này, đã không phải là Vu chiến sĩ cấp độ. Đạt đến Vu chiến tướng cấp độ. Phải biết ác thạch bộ lạc. Công chiếm đại lượng Vu tộc bộ lạc lực lượng. Vậy chỉ là bởi vì ác thạch bộ lạc bên trong. Có một tên Vu chiến tướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn xa xa không nghĩ tới. Tại cái này nam hoang trong núi rừng. Đều có thể đụng phải một tên Vu chiến tướng. Một tên Vu chiến tướng. Tại một chút cỡ lớn Vu tộc trong bộ lạc đều là cực kỳ cực cao. Tại cái này nam hoang. Vu chiến tướng càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thế mà sẽ đoạt cướp đến một tên Vu chiến mang trên đầu tới. Ta cũng không có nói qua. Ta là Khôn Vu bộ lạc người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ở một bên. Hời hợt mở miệng nói. Vu Ma. Người đi. Giết bọn họ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đều chẳng muốn đi xem cái kia hai tên Vu tộc. Đối bên cạnh Vu Ma tùy ý mở miệng nói. Cái này hai tên Vu tộc. Mặc dù là học tập Vu thần võ đạo. Nhưng tối đa cũng chỉ là học được một chút gia lông. Sở Phong Miên muốn có được. Là hoàn chỉnh Vu thần võ đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ trên thân Vu thần võ đạo. Sở Phong Miên còn không có hứng thú. Lưu lại cũng vô dụng. Thế nhưng là Sở Huynh. Bọn hắn thế nhưng là ác thạch bộ lạc người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Vu Ma trên mặt. Lộ ra một chút do dự. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.